Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Thương Nghị. Ngũ Phương Thiên Đế, Thẩm Quy thảnh thơi sinh hoạt cũng không có tiếp tục quá lâu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Yêu Nguyệt tới, về phần Yêu Nguyệt vì cái gì trở về. Đương nhiên là bởi vì người nào đó thuận miệng nói bận bịu chết bận rộn nhiều năm. Rốt cục xử lý Du Mặc Túc Tam đám người vấn đề sau. Đi theo Du Mặc Túc Tam một nhóm cùng đi thiên đình tìm người nào đó tính sổ sách rồi. Không sai, lần này tới không chỉ là Yêu Nguyệt. Bắc Câu Lô Châu lấy Du Mặc Túc Tam cầm đầu một nhóm người cũng là cùng nhau đi tới thiên đình. Mặc dù cái này một nhóm người nhân số bên trên thực ra cũng không nhiều, nhưng là hạch tâm thành viên nhưng đều là từ lúc trước huyền tôn giáo thành viên tạo thành. Mà huyền tôn giáo thành viên, tu vi thấp nhất đều là thái ất cảnh giới tồn tại. Bởi vậy, cái này một nhóm người mặc dù nhân số không tính quá nhiều, nhưng là luận chất lượng nhưng là cao dọa người. Thậm chí có thể nói tại cấp cao về mặt chiến lực cũng không kém lấy anh chiêu bọn người cầm đầu yêu. Tộc thiên đình bộ hạ cũ, còn hơn Du Mặc thế nhưng là hàng thật giá thật chuẩn thánh. Đồng thời, cùng những người khác so sánh, nhóm người này cũng có thể coi là Thẩm Quy chân chính tâm phúc. Thuộc về loại kia tuyệt đối sẽ không phản bội hắn tồn tại. Bất quá! Mặc dù Yêu Nguyệt nói là tìm đến Thẩm Quy tính sổ, nhưng là đợi đến thật nhìn thấy Thẩm Quy thời điểm, nàng đầy bụng lời oán giận nhưng là lập tức cũng không có. Cùng lúc đó, nguyên bản trong điện giao trì nhìn thấy Yêu Nguyệt sau cũng là rất có nhãn lực mang theo trong điện. Bọn thị nữ cùng nhau lui ra ngoài. Thế là, Thẩm Quy nghỉ ngơi tẩm điện bên trong liền chỉ còn lại có hắn cùng Yêu Nguyệt. Nghiêm mặt đi đến Thẩm Quy trước mặt, không nhẹ không nặng tại Thẩm Quy trước ngực đánh một cái. Nhưng là lại nói cửa ra thời điểm Yêu Nguyệt, nhưng là chính mình nhịn cười không được. Khoảng thời gian này ngươi kém chút đem ta mệt chết ngươi biết không? Không hiểu thấu chịu một quyền, Thẩm Quy nắm chặt Yêu Nguyệt tay, để nàng ngồi ở một bên. Cùng lúc đó một mặt vô tội mà hỏi, ta thế nào? Ta khoảng thời gian này một mực đợi tại thiên đình a. Nhìn xem Thẩm Quy một mặt dáng vẻ vô tội, Yêu Nguyệt tức giận trợn trắng mắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta hỏi ngươi, cái kia tổ chức đăng cơ đại điển sự tình là ai cho ngươi ra chủ ý? Cái này, Thẩm Quy càng không nghĩ ra được. Không ai cho ta nghĩ kế a. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Yêu Nguyệt biểu thị không lời nào để nói, nàng vừa tức giận vừa buồn cười nói, sự tình bản thân là không có vấn đề gì, nhưng là thời gian quá gấp, 10 năm, khỏi cần phải nói, người biết ta vì đuổi tại đăng cơ đại điển trước đó an bài tốt Du Mặc bọn hắn phế đi bao nhiêu công. Phu sao, nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy cũng rốt cục hiểu được, thời gian 10 năm. Có vẻ như thật không làm được chuyện gì. Cười cười xấu hổ. Thẩm Quy gãi đầu một cái nói. Ta đây thật đúng là đem quên đi. Lần sau sẽ không. Nói xong. Tựa hồ là vì tranh thủ xử lý khoan dung. Hắn lại bổ sung. Mà lại. Khoảng thời gian này ta cũng bề bộn nhiều việc a. Nghe vậy. Yêu Huyệt nhếch miệng. Ngươi bề bộn nhiều việc. Ta tình nguyện tin tưởng Thương Dương không yêu ăn mặc. Cũng sẽ không tin tưởng ngươi sẽ bận bịu được chứ. Yêu Nguyệt lời nói mặc dù để Thẩm Quy có chút xấu hổ. Nhưng hắn vẫn kiên trì nói. Ta trận này là thật rất bận. Được thôi. Yêu Nguyệt nghiền ngẫm cười nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi đang bận cái gì đâu. Là vội vàng kiểm nghiệm một chút thiên cung cung nữ chất lượng sao. Bất quá ngươi khoan hãy nói. Có vẻ như coi như không tệ. Vừa rồi đi ra cái kia ta cảm thấy so ta xinh đẹp hơn đâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem Yêu Nguyệt nghiền ngẫm dáng tươi cười. Thẩm Quy có chút bất đắc dĩ. Ta không nói đùa được chứ. Mặc dù giao trì hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. nhưng những này đều không phải trọng điểm a. Ngươi còn như vậy nói ta là muốn cho ngươi phát luật sư báo cáo bằng thư tín ngươi phỉ báng. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Thẩm Quy nói, đừng nói mò, ta là tại sâu sau này như thế nào phân đất phong hầu thiên đình trước vị sự tình. Chính đau đầu đâu, vừa vặn yêu nguyệt ngươi đã đến, có thể giúp ta xuất một chút chủ ý. Nghe được Thẩm Quy nói đến chính sự, yêu nguyệt cũng là thu hồi đùa giỡn thần sắc, nàng nói, vậy ngươi bây giờ là thế nào nghĩ đâu, nói nghe một chút, ta xem một chút có gì có thể bổ sung. Nhẹ gật đầu, có yêu nguyệt ở đây, Thẩm Quy cũng liền đem hắn mấy ngày nay ý nghĩ từng cái nói ra. Đối với thiên đình từng cái chức vị, đầu tiên ta cảm thấy trọng yếu nhất liền là ngũ phương thiên đế. Ta muốn thiết lập ngũ phương thiên đế, nếu như xử lý tốt, cái này ngũ phương thiên đế hoàn toàn có thể giúp ta xử lý tuyệt đại bộ phận sự vụ. Dựa theo ta ý, nghĩ, cái này ngũ phương thiên đế hẳn là có một người tổng lĩnh thiên đình quần tiên, chủ trưởng chính sự, hiệp trợ ta xử lý thiên đình chính vụ, một người chủ trưởng giám sát, gánh vác giám sát tam giới chức vụ, một người chủ trưởng phúc lộc, chấp trưởng tam giới tài lộc, còn lại hai cái một cái hiệp trợ ta quản lý hồng hoang đại địa, một cái hiệp trợ ta quản lý u minh địa phủ. Cứ như vậy, ta cái này thiên đế liền có thể làm rất nhẹ nhàng. Yêu nguyệt nghe xong, nhịn không được trắng Thẩm Quy một chút. Ngươi vẫn là như thế lười. Bất quá cái này ngũ phương thiên đế, ngươi nghĩ kỹ nhân tuyển thích hợp sao? Lắc đầu, Thẩm Quy nói, mặc dù có mấy người tuyển, nhưng lại không được đầy đủ. Ta đáp ứng Bình Tâm đạo hữu, để nàng làm ngũ phương thiên đế đứng đầu, làm trung ương thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng trì, còn đáp lại Đông Hoa một vị trí. Trừ cái đó ra, ta cảm thấy Hạo Thiên cũng có thể đảm nhiệm một vị trí. Lại sau liền không có cái gì nhân tuyển thích hợp. Ngươi có đề nghị gì sao? Cao mày nghĩ nghĩ, yêu nguyệt nói, ta cảm thấy đặt riêng ngũ phương thiên đế ý nghĩ này rất tốt. Nhưng là cụ thể chức quyền phân phối nhưng là có chút không ổn. Đầu tiên là tam giới phúc lộc điểm này, ta cảm thấy ngươi hẳn là nắm giữ ở trong tay chính mình. Coi như tùy tiện thiết lập một cái chức vị giao cho tâm phúc chấp trưởng cũng so giao cho một phương thiên đế chuyên môn quản lý muốn tốt. Dù sao, là thượng giả, muốn thưởng phạt phân minh. Bởi vậy, cái này thưởng phạt quyền lực, đương nhiên phải nắm giữ ở trong tay chính mình mới được. Đồng lý, kia giám sát tam giới quyền lực, cũng có thể chuyên môn tìm người phụ trách, nhưng là không nên giao cho một phương thiên đế phụ trách. Nghe được yêu nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Còn có đây này, còn có, yêu nguyệt nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, u minh địa phủ giao cho Bình Tâm nương nương quản lý cũng đều thỏa. Nhưng là cái này hồng hoang đại địa, ta đề nghị muốn đặt riêng hai vị thiên đế. Bởi vì bây giờ hồng hoang bên trên, chủ yếu cử nhân, yêu lưỡng tộc chiếm cứ đại thế. Nếu như chỉ thiết lập một vị thiên đế, mặc kệ xuất từ phương nào cũng tương đối không ổn. Cùng với dạng này, còn không bằng trực tiếp đem quản lý hồng hoang đại địa chức quyền một phân thành hai. Một phụ trách quản lý yêu tộc, một vị khác phụ trách thống ngự nhân tộc. Cứ như vậy, mặc kệ là yêu tộc vẫn là nhân tộc cũng sẽ không có ý kiến gì. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, về phần nhân tuyển, ta cảm thấy ngươi có thể kiêm nhiệm một phương thiên đế thống ngự yêu tộc, mà đổi thành bên ngoài một vị phụ trách thống ngự nhân tộc thiên đế. Ta cảm thấy Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử Huyền Đô rất thích hợp. Vừa đến kia Huyền Đô cũng là xuất thân nhân tộc. Thứ hai cũng có thể giúp ngươi rút ngắn một chút cùng Thái Thanh Thánh Nhân quan hệ trong đó. Ta có thể nghĩ tới tạm thời cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.